Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, tạo phản. Lý Vân Long lời vừa mới nói xong, chỉ thấy Sở Vân Phi bên cạnh phó quan lập tức liền phát hỏa. Tạch một chút liền đứng lên, rút ra bên hông súng lục liền chỉ hướng về phía Lý Vân Long đầu. Cùng lúc đó, Sở Vân Phi thủ hạ nhóm cũng là phản ứng cực nhanh. Chỉ thấy vốn dĩ chính ở ăn tịch tấn tuy quân nhóm, tại một cái chớp mắt ở giữa liền ném xuống chiếc đũa. Sao nổi lên ra hỏa, đem miệng súng nhắm ngay cảnh vệ liền các đồng chí. Mà thuận lưu cảnh vệ liền tuy nhiên trang bị cũng coi như là hoàn mỹ, nhưng là làm gì kinh nghiệm tác chiến không đủ. Lúc này bọn họ còn một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ làm ngồi, trong miệng còn có không ăn xong đùi gà, trong tay còn cầm chiếc đũa, vẻ mặt mộng bức xem trước mặt quốc quân nhóm. Lúc này Sở Vân Phi sắc mặt cũng là xanh mét một mảnh. Lý Vân Long hào sảng hắn là biết đến, nhưng là hắn không nghĩ tới Lý Vân Long cư nhiên nói cái gì đều dám nói. Khó nói hắn không sợ hãi chính mình dưới sự giận dữ giết hắn sao? Mà Lý Vân Long lúc này một chút vẻ mặt bối rối đều không có lộ ra tới, chỉ thấy Lý Vân Long như cũ phi thường bình tĩnh ăn tịch, trong tay chiếc đũa không ngừng động, tựa hồ căn bản không chú ý tới hiện trường kiếm bạt nổ trương không khí khẩn trương. Mà thuận lưu tên hèn nhát này lúc này đều mau bị dọa nước tiểu. Hắn vuốt bên hông súng phóc, là suy nghĩ rút lại không dám rút, đành phải ngây ngốc ngồi ở chỗ kia. Chỉ có Tống Kiệt cùng Lý Vân Long giống nhau, đồng dạng đều là vẻ mặt bình tĩnh. Tống Kiệt không sợ hãi, bởi vì hắn có tin tưởng, bản thân một người cũng có thể diệt hết Sở Vân Phi toàn bộ quân đội. Sở Vân Phi tuy rằng sắc mặt không thật là tốt xem, nhưng là hắn cũng không có tức giận, chỉ là nhìn Lý Vân Long, hỏi, Vân Long huynh, ngươi có thể không gia nhập ta quốc quân quân đội, nhưng là ngươi không cần phải nói ra lời khó nghe như vậy đi. Lý Vân Long vừa nghe, lúc ấy trợn to hai mắt nói, lời nói của ta khó nghe, các ngươi nếu là làm ra tới điểm xinh đẹp sự, ngày bản quỷ tử có thể tại hoa hạ hung hăng ngang ngược lâu như vậy sao? Lý Vân Long một phen bạch thoại, một lần nữa đả kích Sở Vân Phi nội tâm. Hắn làm sao không biết quốc quân không làm sự tình, nhưng là hắn thì có biện pháp gì? Phía trên làm quyết định, hắn một cái nho nhỏ đoàn trưởng, căn bản là không có cách xen mồm a. Lúc này Sở Vân Phi bên người một tên sĩ quan phụ tá đã có chút không kiên nhẫn. Hắn đối với Sở Vân Phi lặng lẽ nói ra, đoàn trưởng, tiểu tử này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắn là trước mắt đối chúng ta 358 đoàn nhất có uy hiếp một người. Y ta xem, không bằng hiện tại liền giết chết hắn, miễn cho về sau hắn tìm chúng ta phiền toái. Sở Vân Phi sắc mặt âm trầm, hắn không nói gì, cũng không có cự tuyệt cái kia danh phó quan, thuyết minh trong lòng của hắn có quyết định này. Mà Lý Vân Long chút nào đều không để ý, Lý Vân Long là một cái thô bên trong mang tế người, thoạt nhìn hắn tùy tiện, nhưng là hắn chưa bao giờ đánh không có phần thắng trưởng. Lúc này đây hắn ra tới mang theo Tống Kiệt, có một vị như vậy thần tiên sống tại, ai dám động hắn Lý Vân Long? Vân Long huynh, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự không muốn gia nhập chúng ta quốc quân sao? Sở Vân Phi híp mắt hỏi, ánh mắt bên trong đã xuất hiện sát cơ. Lý Vân Long nhìn thoáng qua Sở Vân Phi, hừ lạnh nói, hừ, ta Lý Vân Long liền tính là bị ngày bản quỷ tử bắt đi đánh chết, liền tính bị lăng trì, cũng sẽ không gia nhập các ngươi quốc dân đảng. Phanh, chỉ nhìn đến Sở Vân Phi vỗ bàn một cái liền đứng lên. Hắn một cái thuận thế liền móc ra chính mình bên hông thương, họng súng thẳng chỉ Lý Vân Long. Lý Vân Long, ngươi đây là cho thể diện mà không cần. Lý Vân Long vừa nghe, cũng là hỏa đại, hắn cũng là tạch một chút liền đứng lên, giận nói, ta chính là không biết xấu hổ. Sao mà, Sở Vân Phi cái kia danh phó quan lúc này đã nở nụ cười lạnh. Hắn thấy, Lý Vân Long diệt vong, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Lý Vân Long, ngươi lấy là nơi này là ngươi An Võ huyện a? Nơi này là Thiên Thủy huyện, nơi này có 5000 nhiều danh quốc quân. Hôm nay ngươi có thể đi tới tiến vào, lão tử liền có thể để ngươi nằm đi ra ngoài. Dứt lời, chỉ thấy cái kia danh phó quan quan tay chốt an toàn. Liền tưởng cấp Lý Vân Long tới thượng một thương, nhưng vừa lúc đó, một người đứng lên, hắn dùng tay bưng kín Sở Vân Phi phó quan họng súng. Hơn nữa đối với người nọ hơi hơi nhất tiếu, lão đệ, tuổi không lớn, tính tình rất táo bạo a. Nói chuyện người nọ, đúng là Tống Kiệt. Chỉ thấy Tống Kiệt lúc này đã mặc vào một thân màu đen đồ tác chiến. Đầu đội màu đen trọn vẹn bao trùm mũ giáp, chỉ có thể xuyên thấu qua kia đen nhánh pha lê nhìn đến cái này bên trong có một đôi mang theo ý. Cười đôi mắt, Tống Kiệt xuất mã, kia phó quan nhìn đến Tống Kiệt lúc sau sửng sốt một chút. Thực hiển nhiên là bị Tống Kiệt dây thay quần áo dọa sợ. Nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, mà là hướng về phía Tống Kiệt mắng to nói, ngươi con mẹ nó tìm chết đúng hay không? Ta chính là tìm chết, ngươi làm ta a? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, không coi ai ra gì đạo. Phanh, Tống Kiệt những lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy phó quan lập tức liền khai thương, hắn cũng không quan tâm một hai điều mạng người, bát lộ quân trong mắt hắn. Cùng ngày bản quỷ tử không có gì khác biệt, lấy tay che ở họng súng. Ha ha, nhìn xem ngươi tay là như thế nào bị đánh thành bùn lầy a. Hiện trường mọi người chỉ nghe được phịch một tiếng, cái kia danh phó quan liền khai thương, nhưng là tưởng tượng chi trung Tống Kiệt tay bị đánh bạo cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại cái kia tử đạn trực tiếp từ thương thí cỗ sau vọt ra. Súng lục tại một cái chớp mắt ở giữa liền nổ rồi. Cái kia tử đạn phù một tiếng bắn vào kia phó quan đầu. Chỉ thấy kia phó quan trên đầu huyết hoa một phun. Hắn trợn to hai mắt. Lúc sắp chết đều không biết mình là chết như thế nào. Bùm một tiếng. Cái kia danh phó quan liền ngã trên đất. Hắn tay bên trong còn nắm một cầm đã tạc nòng súng lục. Mà Tống Kiệt còn vẫn duy trì duỗi tay tư thế, hắn miệng nơi hẻo lánh, trước sau mang theo nụ cười nghiền ngẫm, đáng tiếc cái kia danh phó quan lại cũng không nhìn thấy. Ha ha, tương lai đặc chủng đồ tác chiến, co giãn cực đại, hơn nữa có được rất mạnh năng lực kháng đòn, tại Tống Kiệt chặn lấy họng súng của hắn dưới tình huống nổ súng. Tử đạn va chạm đến Tống Kiệt trên tay đồ tác chiến lúc sau liền sẽ cầm đánh cấp bắn ngược trở về. Mà cái kia danh phó quan, chính là chết như vậy, mà Tống Kiệt chẳng qua chỉ là cảm giác lòng bàn tay có điểm ma mà thôi. Tương lai đặc chủng đồ tác chiến, căn bản sẽ không nhường Tống Kiệt cảm giác được một tia cảm giác đau đớn. Cái kia danh phó quan vừa chết. Tại chỗ chỗ một trận lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không phản ứng kịp rốt cuộc là như thế nào một hồi sự. Như thế nào phó quan nổ súng. Phó quan lại đã chết. Chẳng lẽ lòng bàn tay của người này có ám khí, có thích khách, tạo phản. Lúc này không biết là ai hô to một tiếng. Chỉ nghe thấy xoát xoát xoát vô số súng ống tiếng vang lên. Theo sau liền từ bộ chỉ huy bốn phương tám hướng vọt vào tới vô số quốc quân. Những cái này quốc quân toàn bộ tay cầm súng tự động. Vừa lên đến, liền trước bát lộ quân tất cả mọi người giới. Hơn nữa có ít nhất không dưới 10 tên quốc quân dùng súng miệng chỉ vào Tống Kiệt. Sở Vân Phi nhìn mình một bên chết đi một tên sĩ quan phụ tá. Cho dù Sở Vân Phi giỏi nhịn đến đâu. Lúc này cũng không khống chế nổi. Hắn nhìn Tống Kiệt, ánh mắt bên trong đều là sát ý. Ngươi dám giết ta người. Tống Kiệt làm ra một cái bất đắc dĩ thủ thế. nói, lão ca, hắn nổ súng, cùng ta không một mao tiền quan hệ. Đánh giám, ngươi tới, đập chết cho ta hắn. Sở Vân Phi giận tím mặt, cái kia một tên sĩ quan phụ tá theo hắn rất nhiều năm. Có thể nói là trung thành và tận tâm, hiện giờ một chút chết ở trước mặt của hắn. Hắn khó tiếp thụ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,